Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 284, muốn làm nghiên cứu Trần Kỳ. Vương Đông siêu năng lực tấn cấp là chuyện tình cờ. Trần Kỳ rất rõ ràng đó là khó có thể phòng chế. Cho nên hắn chú ý trọng điểm vẫn còn đang ám võng chúng trên thân thể người. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hắn chân chính người chú ý chỉ có hai cái. Một cái ám võng lão đại, một cái dây cột tóc nam. Hắn muốn có được hai người kia siêu năng lực. Có thể hiện nay hắn được từ với Kim Ca, phục chế, siêu năng lực vẫn chỉ có D cấp. Còn không biết lúc nào có thể đột phá đến C cấp. Đạt được có thể phục chế những người khác siêu năng lực hiệu quả. Hơn nữa, mặc dù hắn được từ với Kim Ca, phục chế, siêu năng lực thành công tấn chức C cấp. Hắn cũng chỉ có thể phục chế một người siêu năng lực. Thời gian đình chỉ, di động trong nháy mắt, niệm động lực, cách đấu đại sư. Hắn nhớ muốn phỏng chế siêu năng lực thật sự là nhiều lắm. Những thứ này siêu năng lực ở trước mắt mới thôi. Còn không có một vừa độ tuổi nữ tính. Cũng chính là hắn có thể thu làm tiện nghi nữ nhi người sở hữu. Hắn muốn có được những thứ này siêu năng lực. Chỉ có thể từ trên thân nam nhân đạt được. Tuyển trạch người. Ngu ngốc mới tuyển trạch một cái. Trần Kỳ quyết định chấp hành chính mình suy tư rất lâu một cái kế hoạch. Đặc biệt sự tình cục nghiên cứu sở bên trong. Ngày hôm nay tại chỗ cũng không chỉ là đặc biệt sự tình cục các chuyên gia. Bởi vì ám võng mọi người siêu năng lực tính đặc thù. Một khu cũng phái người tới trợ giúp nghiên cứu. Bọn họ nhằm vào trọng điểm chính là ám võng lão đài. Nếu như chúng ta có thể nắm giữ tốc độ thời gian trôi qua lời nói. Dù cho chỉ là trong phạm vi tốc độ thời gian trôi qua. Cái kia đối với tại chúng ta chỗ tốt cũng là không thể tưởng tượng. Mọi người ở linh khí sống lại sau đó. Đều hẳn là bù lại quá tương quan tri thức. Ta là nói những tu luyện kia tiểu thuyết, điện ảnh, kịch truyền hình chờ. Các loại, tại nơi chút cố sự bên trong. Có một loại động thiên phúc địa thuyết pháp. Động thiên phúc địa rõ rệt nhất công năng. Chính là sở hữu so với ngoại giới cao hơn nồng độ linh khí. Hoặc là cái khác tính chất nồng độ năng lượng. Ngoại trừ này bên ngoài. Ở bộ phận trong tiểu thuyết cũng đã có một loại khái niệm. Đó chính là động thiên phúc địa tốc độ thời gian trôi qua là có thể thay đổi. Trên trời một ngày, một năm trước. Đây chính là chúng ta Hoa Hạ xưa nhất liên quan tới tốc độ thời gian trôi qua phỏng đoán. Nếu như chúng ta có thể cải biến cục địa khu tốc độ thời gian trôi qua. Như vậy, tu luyện của chúng ta giả ở thời gian giống nhau bên trong. Thời gian tu luyện nếu so với những quốc gia khác tu luyện giả nhiều nhiều lắm. So với dân gian tu luyện giả thời gian tu luyện cũng nhiều nhiều lắm. Tu luyện không được đồng ý với siêu năng lực. Thời gian tu luyện là quyết định cảnh giới tu luyện nhất yếu tố mấu chốt. Tu luyện của chúng ta giả bản thân khởi bước liền so với những quốc gia khác phải sớm rất nhiều. Nếu như lại có loại này kỹ thuật thêm được. Như vậy, tên này một khu chuyên gia còn chưa nói hết câu nói kế tiếp. Nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu được ý tứ của hắn. Tâm tình của tất cả mọi người đều bị điều động. Có thể tại chỗ Trần Kỳ lại vô tình bỏ đi bọn họ ý nghĩ kỳ lạ. Các người biết rõ làm sao làm cho không có một người siêu năng lực nhân. Thức tỉnh ra siêu năng lực sao? Trần Kỳ đưa ra một vấn đề. Không phải các loại, chờ, những người khác trả lời lại lần nữa đưa ra một vấn đề. Các người biết làm sao làm cho một người thức tỉnh ra cùng một người khác một dạng siêu năng lực sao? Rất nhiều chuyên gia không lời chống đỡ, mặc dù nhưng đã phát hiện không ít sở hữu đồng dạng siêu năng lực giác tỉnh già. Trong đó ở bọn họ bên trong nổi danh nhất chính là Trần Kỳ cùng một khô Kim Ca. Nhưng là, hai vấn đề này đều là vô giải đáp án, thậm chí hoàn toàn sờ không được nghiên cứu manh mối. Trần Kỳ lại nói ra, thức tỉnh siêu năng lực cùng linh lực sống lại có quan hệ trực tiếp. Cảm nhận được tỉnh dạng gì siêu năng lực, lại giống như là vận mệnh, chính như đồng mệnh thạch năng đủ kiểm tra đo lường ra siêu năng lực giả thiên phú đẳng cấp giống nhau. Các người thực sự cho rằng, có thể thông qua một cái thời gian đình chỉ, siêu năng lực giả nắm giữ khống chế tốc độ thời gian trôi qua như vậy bất khả tư nghị kỹ thuật. Ta có thể lý giải tâm tình của các ngươi, muốn làm cho quốc gia chúng ta thay đổi càng cường đại hơn, để cho chúng ta sở hữu lực lượng càng mạnh tới cam đoan quốc dân sinh mệnh tài sản an toàn, cam đoan bọn họ có thể sinh hoạt tại không có một người nguy cơ quốc gia bên trong. Đối với chúng ta không nên đem có hạn tài nguyên lãng phí ở hoàn toàn nhìn không thấy hy vọng nghiên cứu bên trên. Khoa học là thăm dò không biết, có thể linh khí sống lại sau đó những thứ không biết thật sự là nhiều lắm. Chúng ta phải có lựa chọn đem tài nguyên thả trong vòng thời gian ngắn có thể nghiên cứu ra thành quả hạng mục bên trên. Như vậy, chúng ta mới có thể không làm thất vọng dân chúng giao cho chúng ta tài nguyên. Trần Kỳ lời nói làm cho một đám chuyên gia trầm mặc. Sau một hồi lâu, một gã chuyên gia mở miệng nói ra: "Trần Bộ trưởng, ngài nói phi thường có đạo lý, cũng không có bắt đầu ở đâu ra quá trình, ở đâu ra kết quả. Nếu như bởi vì biết nghiên cứu nhất định sẽ phi thường trắc trở, cho nên liền buông tha nghiên cứu nói, vậy năm đó chúng ta làm sao có thể sở hữu vũ khí hạt nhân?" Trần Kỳ biểu tình không đổi hồi đáp: "Ngươi nói cũng rất có đạo lý, nhưng chúng ta có thể dùng đã biết điều kiện mà tính một món nợ. Hắn chỉ có thể phát động 30 giây thời gian đình chỉ siêu năng lực. Hắn là S cấp thiên phú giả, hiện hữu siêu năng lực cấp bậc là C cấp. Các ngươi hẳn là đều biết, C cấp siêu năng lực giả có năng lượng tương đương với bao nhiêu đơn vị linh thạch đại biểu năng lượng. Linh thạch trong linh lực ngoại trừ có thể dùng đến tu luyện bên ngoài, còn có thể dùng đến khôi phục siêu năng lực. Điểm này từ lúc Trần Kỳ đạt được bồ đoàn thời điểm cũng đã nói cho rất nhiều chuyên gia. Có chút chuyên gia gật đầu, có chút chuyên gia đã minh bạch Trần Kỳ muốn nói cái gì, thậm chí trực tiếp bắt đầu ở trong lòng tính toán đứng lên. Chúng ta lấy một cái thất phẩm cảnh giới tu luyện giả, có bình quân đan điền linh lực lượng cấp làm tiêu chuẩn, chế định linh thạch linh lực đơn vị lượng cấp, C cấp siêu năng lực giả khôi phục toàn bộ siêu năng lực năng lượng, cần 2 đơn vị linh thạch linh lực, tạm thời trước quên những thứ khác nhân tố. Chúng ta giả thiết người này thời gian đình chỉ siêu năng lực là 2 đơn vị linh thạch linh lực có thể chế tạo 30 giây. Phạm vi vì 500 mét phương viên thời gian đình chỉ hiệu quả. Như vậy, hắn nhớ muốn chế tạo một ngày thời gian đình chỉ hiệu quả, cần bao nhiêu đơn vị linh thạch? Có chuyên gia ở Trần Kỳ hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, nói thẳng ra đáp án: 5.760 đơn vị. Trần Kỳ chú ý tới trả lời chính là đặc biệt sự tình cục chuyên gia. Tâm lý cười cười, tiếp tục nói ra: "Nói cách khác, chúng ta cần phải tiêu hao 5.760 đơn vị linh thạch mới có thể để tu luyện của chúng ta giả nhiều hơn một ngày thời gian tu luyện." Nghe rất tốt, bởi vì phương viên 500 mét phạm vi có thể dung nạp rất nhiều tu luyện giả. Trần Kỳ ban nổi lên khuôn mặt, dừng một chút nói ra: "Có thể các ngươi chớ quên, hắn thời gian đình chỉ siêu năng lực không phải là không có hạn chế. Thời gian đình chỉ trong phạm vi sinh mệnh càng nhiều, hắn thời gian đình chỉ phạm vi lại càng nhỏ. Nói cách khác, muốn làm cho người nhiều hơn hưởng thụ được nhiều đi ra thời gian tu luyện, như vậy chúng ta tiêu hao linh thạch đơn vị sẽ tăng rất nhiều. Tạm đã lâu không đi tính toán cần tăng thêm bao nhiêu. Chúng ta còn cần suy nghĩ đến một vấn đề khác, đó chính là thời gian đình chỉ sau đó, trong phạm vi linh khí cũng sẽ bị thời gian đình chỉ. Ngoại giới linh khí không cách nào ở thời gian đình chỉ thời điểm bổ sung tiến đến. Nói cách khác, chúng ta còn cần trả giá tu luyện giả đồ thiết yếu cho tu luyện linh thạch. So với bình thường chí ít nhiều gấp đôi linh thạch, thô sơ giản lược coi một cái. Các ngươi cảm thấy, có lời sao? Nói cách khác, chúng ta có nhiều như vậy linh thạch sao? Một khu các chuyên gia cạn lời không trả lời được. Nguyên vốn cũng có đặc biệt sự tình cục chuyên gia cảm thấy một khu chuyên gia nói có đạo lý. Có thể giờ này khắc này lại không chút do dự đứng ở Trần Kỳ bên này. Chúng ta không có, Trần Bộ trưởng nói có đạo lý. Trần Bộ trưởng không hổ là Trần Giáo trưởng a. Trần Kỳ nghe được rất nhiều nịnh bợ tuyệt không xấu hổ. Hắn hiện tại coi như là mài luyện ra. Bản thân tuổi tác liền muốn so với thân thể tuổi tác lớn. Từng trải lại, loại này tiểu tràng diện thực sự không coi vào đâu. Nguyên bản lịch sử bên trong, hắn mới vừa bị kiểm tra đo lường ra SSS thiên phú thời điểm. Không biết lại có bao nhiêu người nịnh nọt hắn. Cũng không biết lại có bao nhiêu người muốn thừa dịp hắn từ khi còn nhỏ yếu đem hắn thu làm thủ hạ. Tại hắn thời gian dài không cách nào thức tỉnh siêu năng lực thời điểm. Hắn càng là tao thụ không biết bao nhiêu mặt trái tâm tình. Vậy thật là mắt thấy cao lầu bắt đầu. Mắt thấy lầu sụp. Một khu các chuyên gia cực kỳ muốn phản bác. Nói đến lúc đó không nhất định cần nhiều như vậy linh lực. Có thể làm tiết kiệm năng lượng nha. Nhưng lời như vậy nếu như là đối với đặc biệt sự tình cục các chuyên gia. Bọn họ nhất định có thể nói ra. Nhưng lúc này đối mặt là Trần Kỳ cái này, đồ tể. Bọn họ thật là không có cách nào khác nói ra. Cũng không thể nói là hoàn toàn không dám a. Vậy quá mất mặt, chỉ có thể nói là bậc trung không dám a. Thấy mình thành công, thuyết phục rất nhiều chuyên gia. Trần Kỳ hài lòng nói ra, ta cho rằng hiện nay nhất có cần phải là xác định một việc, đó chính là linh khí sống lại có phải hay không sẽ để cho tất cả mọi người đều thức tỉnh siêu năng. Lực, điểm này mặc dù là ta nói ra, nhưng còn không có chân chính trải qua nghiệm chứng. Ngoại trừ này bên ngoài, chính là phải hiểu rõ, đến cùng là nguyên nhân gì làm cho người bất đồng thức tỉnh ra khỏi bất đồng siêu năng lực. Lại là nguyên nhân gì làm cho người bất đồng thức tỉnh ra khỏi giống nhau siêu năng lực? Là mỗi người bất đồng dơ, vẫn là mỗi người bất đồng hình thái ý thức, hoặc là rất nhiều chuyên gia đều tụ tinh hội thần nghe. Giờ này khắc này, bọn họ không ai biết Trần Kỳ mục đích thật sự. Đối với Trần Kỳ muốn thu được nghiên cứu quyền chủ đạo, bọn họ cũng không có bất kỳ ý kiến. Bản thân bọn họ một bộ phận thành quả nghiên cứu đều là căn cứ vào Trần Kỳ phía trước thôi chắc. Liên quan tới Trần Kỳ thiên phú, bọn hắn cũng đều tự mình trải qua hoặc là ngưỡng mộ đã lâu quá. Đương nhiên sẽ không tồn tại cái gì hoài nghi. Hơn nữa bọn họ cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói. Trần Kỳ, đồ tể, tên cho Trần Kỳ mang đến ấn tượng xấu. Đưa tới Trần Kỳ không có cách nào khác chấp hành rất nhiều nhiệm vụ. Chỉ có thể núp ở đặc biệt sự tình cục hoặc là tài quyết học viện. Lúc này làm nghiên cứu rất bình thường a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.